Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203, chương 207, đệ 2 chương 100 từ trước mới phát hiện bị che đậy. Rosan, đây là cái gì? Đài truyền hình Boss Kevin nhìn mình trong đài mỹ nữ MC, cũng là rất hỏa một cái người dẫn chương trình. Nhìn đối phương đưa tới chỉ, vừa mở ra vừa hỏi, "Boss, đây là ta từ chức tin." "What? Có ý gì? Từ chức tin?" "Rosan, trong đài cũng không có bạc đãi ngươi. Người tiết mục chủ trì rất tốt, hơn nữa tiết mục rất hot, tại sao đột nhiên muốn từ chức?" Kevin nghe vậy kêu lên sợ hãi. Đây chính là trong đài trên đài tử nhân vật a. Này quá đột nhiên, thực sự là xin lỗi. "Boss, ta biết ta đột nhiên nói ra từ chức, khả năng rất xấu, chỉ là ta cũng là vạn bất đắc dĩ. Ta khả năng muốn đi New York." Rosan ngượng ngùng nói, dù sao đài truyền hình đối với mình coi như không tệ. Tuy rằng cũng có ăn chính mình đậu hũ lãnh đạo, có điều vẫn tính không có ép buộc, bị chính mình lấp liếm cho qua. Chỉ là nghĩ lại tới buổi sáng Johnny nói lời nói, nghĩ đến đối phương hiện tại còn phải dựa vào Umbrella đại boss hỗ trợ, mới có thể chậm rãi chỉnh hợp chính mình năng lực, thành tựu người yêu. Rosan rất yêu Johnny. Dù sao mười mấy tuổi mối tình đầu chính là hắn. Nhiều năm như vậy, chưa từng quên mất. Lần này, chính mình vẫn là có ý định với hắn đi New York. Chỉ vì hắn có thể càng thêm an toàn. Hơn nữa hai người cũng không cần thiết tách ra. Cái thành phố này, hai bên người thân cũng đều đã không còn. Rosan, ta xem ngươi vẫn là lại suy nghĩ thật kỹ dưới. Dù sao công việc của ngươi bây giờ, thật sự rất tốt. No. Boss, đừng ở khuyên ta đã quyết định quyết tâm. Rosan nghe vậy không do dự nữa, trực tiếp từ chối. Dù sao công tác cho dù tốt, cũng không có chính mình nam nhân trọng yếu a. Lại nói mình đến New York, như thế vẫn là làm người chủ trì. Hơn nữa khẳng định so với hiện tại đãi ngộ tốt. Dù sao Umbrella địa vị ở cái kia. Đối với cái này, Rosan căn bản không nghi ngờ. Vì lẽ đó lúc này đã hạ quyết tâm, vì nam nhân, cái gì khác đều không trọng yếu. Chính đáp lại câu nói kia, nữ nhân a, có nam nhân, liền cha mẹ đều có thể ném. Mấy ngày sau, Umbrella, Johnny, không sai a, vậy thì đem người mang đến. Xem ra các ngươi thực sự là đều rất yêu đối phương a. Tống Siêu ở văn phòng tiếp kiến rồi Johnny, cùng bạn gái của hắn đài truyền hình người chủ trì Rosan Simpson nữ sĩ. Nữ nhân này ăn mặc một thân khéo léo liền thân quần, có vẻ đường cong rất ép, tiền đột hậu kiều, bộ ngực đặc biệt lớn, lúc này giữa lộ, rãnh giữa hai vú rất sâu. Người nước ngoài rất nhiều người phụ nữ đều yêu thích biểu diễn ra. Đáng tiếc Tống Siêu chỉ là liếc nhìn mắt, liền rời tầm mắt, này không phải là mình món ăn à. Hơn nữa này cùng tiến sĩ Banner bạn gái Betty Rose có thể không giống nhau. Bét sự tình đã rất nhiều người nhổ nước bọt. Lúc này coi như là chính mình món ăn, chính mình cũng phải nhịn trụ. Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Không thể làm cướp xuống thuộc nữ nhân sự tình. Ha ha, quá không đạo đức. Tống Siêu tự trách lên. Boss, đây là Rosan, nàng vẫn đợi thêm ta. Ta rất vinh hạnh. Johnny giới thiệu bạn gái. Đối với bạn gái còn đang đợi mình, cảm thấy vui mừng. Xin chào, Tống tiên sinh, ta là Rosan Simpson, cảm tạ ngươi trợ giúp Johnny, để hắn có thể an toàn, đồng thời thoát khỏi một chút chuyện cổ quái. Rosan khách khí cảm tạ lên. Đến cùng là đài truyền hình người chủ trì, biết ăn nói, mạnh hơn Johnny hơn nhiều. Không cần khách khí, Rosan. Johnny hiện tại đã vì ta công tác, đối xử người mình, ta đều là như vậy. Ân, như vậy, trước hết để cho Johnny mang ngươi đi dạo công ty, thuận tiện đi các ngươi sau đó sinh hoạt biệt thự nhìn. Đã chuẩn bị kỹ càng, cho tới ngươi sau đó công tác, ngươi cùng Johnny thương lượng xong, công ty sẽ an bài, coi như là người chủ trì. Toàn New York đài truyền hình tùy tiện ngươi chọn. Tống Siêu đảm nhiệm nhiều việc nói đến, đối với sắp xếp công tác chuyện nhỏ căn bản không để ở trong lòng. tự có Emma giải quyết. Cảm tạ Tống tiên sinh. Vậy ta cùng Johnny liền đi ra ngoài trước. Rosan khách khí nói cảm ơn. Mang theo Johnny đi ra ngoài. Đây là cái hung hăng nữ nhân a. Có thể thấy, từ khi nàng đứng ra sau, Johnny liền súc mặt sau. Phỏng chừng sau đó một cái khí quản viêm chạy không thoát. Nữ nhân này rất tốt a. Không nghĩ đến bộ xương này đầu quái nhân. Còn có thể tìm tới nữ nhân như vậy. Nhìn Johnny cùng Rosan bóng lưng biến mất. Văn phòng bên trong chỉ còn dư lại Tống Siêu cùng hai tư nhân sinh hoạt thư ký. Lúc này Nabdia mở miệng nói rằng. Johnny làm sao ngươi? Nói như vậy người có thể không được. Đúng rồi. Danny sắp xếp thế nào? Tống Siêu nghe vậy lắc đầu một cái. Không để ý tới cái đề tài này. Chuyển hỏi hai tử sự tình. An bài xong. Công ty sắp xếp mấy cái lão sư. Trước tiên tư nhân dạy học. Chậm rãi bù đắp trước đây thiếu hụt văn hóa khóa. Chờ sau đó. Lại sắp xếp vào trường học. Hiện tại kém quá nhiều. Không dễ an bài. Nabdia nghe được nhi tử sự tình. Lập tức đã quên vừa nãy đề tài. Ân, cái này cũng là hết cách rồi. Ai kêu ngươi trước đây trốn đằng đông nấp đằng tây. Không để Danny cố gắng đã học đây. Tống Siêu gật gù. Rất là thông cảm. Kém quá nhiều rồi. Chẳng lẽ sắp xếp tiến vào năm nhất. Cái kia đều là vài tuổi hai tử. Phỏng chừng Danny cũng không muốn a. Không có chuyện gì. Như vậy đã rất tốt. Cảm tạ ngươi. Nabdia cũng không phải lưu ý những này. Dù sao cuộc sống bây giờ như trước kia so ra. Thực sự là một cái trên trời một cái dưới đất. Tới gần Tống Siêu. Nhẹ giọng cảm tạ. Như thế khách khí a. Vậy sao ngươi cảm tạ ta a? Tống Siêu nhìn nữ nhân này vẻ mặt. Tay đưa tới ôm đối phương. Đem Nabdia ôm ở trên đùi làm. Chậm rãi xoa xoa đối phương phong khổng lồ cái mông. Chậm chạp khoan thai dò hỏi. Người muốn thế nào thì được thế đó a. Boss, Nabdia ngồi ở trong ngực nam nhân. Cảm thụ cái mông trên con kia vuốt nhẹ tay. Cùng với dưới thân vật cứng. Không khỏi na na cái mông. Lay động dưới. Ám chỉ nói rằng. Đến, để ta lại cảm thụ dưới ngươi linh hoạt đầu lưỡi. Tống Siêu dây hiểu. Nữ nhân này lại phát tao. Liền vỗ vỗ đối phương cái mông gọn gàng dứt khoát nói rằng. Hai người các ngươi cái. Thực sự là. Còn có người lại đây. Bên cạnh bàn làm việc làm mai. Parker nữ sĩ. Nhìn thấy Nabdia liền như vậy quỳ gối trước mặt người đàn ông này. Vùi đầu lên. Không nhịn được phát sinh oán giận âm thanh. May. Người cũng lại đây. Nhìn may muốn nhìn lại không dám xem né tránh ánh mắt. Chỉ là trên mặt đỏ ửng bán đi nàng. Tống Siêu trực tiếp hoán nàng lại đây. Ta không. Chấm ngoặc kép. Mày ngoài miệng nói không muốn. Thân thể nhưng đi từ từ lại đây. Nữ nhân này. Bị Tống Siêu khai phá rất nhiều lần. Đã hình thành quen thuộc. Đến cùng là thành thục nữ nhân. Chính là biết vị. May. Người có muốn hay không nếm thử. Ha ha. Nabdia đến cùng trước đây hỗn quá hắc đạo tiểu thái muội. So với May tuy rằng tuổi còn nhỏ. Thế nhưng càng thêm rất lạc quan. Lúc này nhìn thấy May đi đến bên người. Ngẩng đầu lên. Trêu ghẹo đối phương. Hừ. Tiểu lẳng lơ móng. Ta thưởng thức số lần nhiều hơn ngươi hơn nhiều. Chịu đến người khác khiêu khích. Vẫn là chính mình đối thủ cạnh tranh. May Parker tự nhiên giáng trả. Nữ nhân A. Biêu lên so với ai khác đều mãnh. Có đúng không? Vậy chúng ta đồng thời. So sánh ai càng lợi hại. Nabdia há có thể bị đối phương giam ba câu dọa đến. Không khách khí đáp lại. Tới thì tới. Ai sợ ai a, may tự nhiên cũng không thể chịu thua. Trực tiếp tiếp chiến. Há, thật cái quái gì vậy thoải mái a, đối với tình huống như vậy. Tống mỗ người không thể đi khuyên bảo. Đồng thời rất tình nguyện đối phương hai người phát sinh như vậy đối lập tình huống. Dù sao mặc kệ thắng thua. Tối hưởng thụ vĩnh viễn là chính mình a. Cảm thụ quỳ trên mặt đất chính đang thi đấu hai cô gái. Tống Siêu nheo lại mắt. Vui cười hớn hở hưởng thụ lên. Cổ nhân tề nhân chi phúc. Cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi a. Nhân sinh a. Có lúc. Thực sự là cô quạnh như tuyết. Đưa mắt trên trái đất không có đối thủ. Hiện tại chỉ còn dư lại hưởng thụ.